Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1282, lại tới thiên trúc một mạch. Thời đại mới người thứ nhất lão đại năng, nhưng là nổi tiếng nhân vật, rất nhiều thế hệ trước cường giả lấy khang bá đại năng làm gương. Hy vọng có thể phá tan thần vương cửa ải, tiến quân đại năng lĩnh vực. Trở thành người trên người, hiện tại khang bá khắp nơi tuyên dương, toàn bộ hỗn độn phế khư liên tiếp chấn động, vạn giáo giáo chủ cấp bậc cường giả đều chấn động, phong thiên vực dĩ nhiên tiêu tốn bằng trời đánh đổi, tiêu tai giải nạn, này nghe tới thật dường như nói mơ giữa ban ngày, nhưng là việc quan hệ phong thiên vực cùng Tô Viêm, cũng không ai sẽ cầm chuyện này đùa giỡn. Một người nhìn xuống muôn dân vạn vật, kinh sợ một cái tiếp một cái đỉnh phong quần tộc. Một trận chiến phong hoàng, cuối cùng, làm ngoại vũ trụ tin tức nặng ký. Một cái tiếp một cái liên tiếp truyền đến, làm cho cả vũ trụ đều rung động lên. Khắp thế gian đều kinh ngạc, người đời không thể tin được truyền đến các loại tin tức nặng ký. Tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ tấn công hệ Ngân Hà. Nhưng là bọn họ thảm bại kết cục, chết đã chết, thương đã thương, sống sót căn bản không có mấy cái. Tô Ngoan Nhân ngăn cơn sóng dữ, một trận chiến phong hoàng, cấm kỵ không ra thời đại, hắn vô địch rồi, chém giết hỗn độn đệ tam tử, đánh gục âm trung hai đại tuyệt đỉnh đại năng, mà sau kém chút đánh vỡ toàn bộ tổ vực. Thậm chí hiện nay phong thiên vực này cấm địa sinh mệnh cúi đầu. Hướng về Tô Viêm giao nộp lượng lớn tài nguyên. Dùng tiền xong việc. Chuyện này gây nên toàn vũ trụ to to nhỏ nhỏ quần tộc điên cuồng. Một người uy hiếp thiên hạ. Một trận chiến phong hoàng. Để vạn tộc run rẩy. Một nhân vật vô địch sinh ra. Cấm kỵ không ra thời đại. Hắn đủ để thành hoàng. Đến nay, rất nhiều người đều khó có thể tin, mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, táng vực bộ tộc còn hưng thịnh hơn rồi. Cũng có người thán phục, trận chiến này, táng vực bộ tộc hội tụ bốn vị tuyệt đỉnh đại năng chiến lực. Phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, ai có thể cùng sánh vai, dù là ai đều có thể nhào bắt được. Vũ trụ cách cục chuyển biến, táng vực bộ tộc phụt lên lượng đáng sợ. Quần tộc tộc vận ở phục sinh, huy chấn cổ kim tương lai, đoàn tụ từ Trần Huy Hoàng cùng truyền kỳ. Một người kinh sợ cấm địa sinh mệnh, dĩ nhiên đầy đủ đáng sợ, nhưng là táng vực bộ tộc sức hiệu triệu, tương tự để người đời cảm thấy khó mà tin nổi. Nguyên bản, tử ra một vài người lòng mang oán khí, thế nhưng nghe được những chuyện này, triệt để người câm. Mạnh mẽ phong thiên vực đều giao nộp lượng lớn bảo hộ phí. Bọn họ tử gia lại tính là gì? Chỉ cần Tô Viêm quyết tâm, tử gia diệt sạch, vũ trụ thương minh triệt để thuộc về táng vực bộ tộc. Đại tin tức, Tô Viêm đang lâm thiên trúc một mạch, không biết muốn làm gì. Ngày xưa thương thiên thể ở đế lộ, nhằm vào Tô Viêm, thừa dịp hắn ngộ đạo ra tay muốn tuyệt sát Tô Viêm. Mối thù này kết lớn hơn. Hiện tại Tô Viêm ở chỗ mấu chốt này đang lâm thiên trúc một mạch, phòng trừng muốn đi thanh toán. Trong vũ trụ, tin tức bay đầy trời, thương thiên thể hoảng loạn như là không đầu ong vò vẽ, thấp thỏm lo âu, căn bản không dám trở về gia tộc, thậm chí ngay cả hỗn độn phế khư cũng không dám trở về rồi. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Bản thân thương thiên thể đã bị thiên trúc đại năng từ bỏ tộc chủ người thừa kế thân phận. Hiện tại hắn nếu là trở về, quần tộc không thể bởi vì mình và Tô Viêm lại một lần nữa là địch. Liền phong thiên vực đều cúi đầu, mặc dù là thiên trúc đại năng xin tha cho hắn, Tô Viêm 8/10 cũng sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Tô Viêm, thương thiên thể hận muốn điên. Hắn hiện tại cũng là đại năng cảnh giới, nhưng là cùng Tô Viêm so ra, đúng là bé nhỏ không đáng kể, liền gia tộc đều không thể quay về. Hiện tại thương thiên thể, thật hoài nghi nhân sinh rồi. Đương nhiên không chỉ là Thương Thiên Thể, Mã gia một ít thế lực cũng cả tộc bất an, chỉ lo Tô Viêm đến tìm bọn họ thanh toán. Tô Viêm nếu hiện tại đi rồi Thiên Trúc một mạch, khẳng định cũng sẽ không dễ tha bọn họ. Khang Bá đại năng khắp nơi còn đang tuyên dương Phong Thiên Vực trả giá trầm trọng đánh đổi. Như vậy muốn bãi bình năm đó ân oán, không ra chút máu không thể được, phải chuẩn bị điểm tiền vốn lớn mới được. Một ngày này, Thần Tiêu giáo truyền đạt một cái mệnh lệnh, để thế gian cuốn lấy bão táp càng mãnh liệt rồi. Thần Tiêu giáo giáo chủ người thừa kế, nguyên bản là Thiểm Điện Vương, thế nhưng Thiểm Điện Vương bị phế trừ người thừa kế thân phận. Kỳ thực các đại quần tộc cũng không ngoài ý muốn. Từ khi Thiểm Điện Vương từ trên Táng Thần Sơn bị mang đi, từ nay về sau, Thiểm Điện Vương liền gia tộc cũng không dám ra, đã phế bỏ rồi. Có thể ở thời cơ này Thần Tiêu giáo tuyên bố chuyện này, rất rõ ràng hoàn toàn bị vướng bởi Tô Viêm hung uy. Một người bước các đại giáo cúi đầu. Qua ấy thập niên, Tô Ngoan Nhân vô địch thiên hạ, một trận chiến phong hoàng, ai dám không phục, đúng là cả thế gian vô địch rồi. Thế gian phun trào bão táp, nổ vang vang vọng, một viên hùng vĩ cự tinh cũng vụt lên từ mặt đất, nhằm phía Tuyệt Đỉnh, ngạo thị thiên hạ, có thể tôn nhân hoàng. Hiện nay, Tô Viêm hướng đi lôi kéo người ta chú ý, rất nhiều người đều chú ý tới. Hắn đi rồi Thiên Trúc một mạch tổ địa, được cho là trở lại chốn cũ. Năm đó Tô Viêm bị Trúc Nguyệt mang về Thiên Trúc một mạch, kém chút đem mệnh ở lại bên trong. Không biết hiện tại Trúc Nguyệt thế nào rồi, thương thế nuôi xong chưa? Năm đó Thiên Trúc đại năng tự mình đem Trúc Nguyệt mang về quần tộc, còn nói là Trúc Nguyệt kế thừa thân phận của Thương Thiên Thể đại vị, Trúc Nguyệt nên trải qua rất tốt. Tô Viêm tâm hệ Trúc Nguyệt an nguy. Năm đó Tiên Táng Địa một trận chiến, Trúc Nguyệt kém chút trả giá tính mạng của chính mình, nhận hết dằn vặt cùng thống khổ. Này tình nghĩa ghi lòng tạc dạ, cung nghênh Tô Viêm đại năng. Thiên Trúc một mạch tổ địa mở ra, sức sống bàng bạc, tử khí dập dờn, ở trong tự nhiên cường giả như rừng. Đỉnh phong quần tộc khí tượng mười phần, nhưng mà cửa lớn, Thiên Trúc một mạch cường giả khắp nơi khom người mà đứng. Trúc Nguyên Thanh những người này khom lưng quỳ gối, tình cảnh này lấy dọa sợ phương xa thế giới người vây xem. Phải biết những kia có thể đều là thiên thần, thần vương a, ở đây đối với Tô Ngoan Nhân hành đại lễ, thậm chí ngay cả đại năng cường giả đều chi lễ hoan nghênh. Này nghênh tiếp Tô Viêm phô trương cũng quá to lớn rồi. Chỗ đứng ra không có bất luận cái gì một vị người yếu, nam nữ già trẻ đi ra hoan nghênh, toàn bộ đều là Thiên Trúc một mạch hạt nhân tộc nhân, nhân vật có máu mặt. Hiện tại bọn họ đứng ở gia tộc cửa lớn, nghênh tiếp Tô Viêm đến, quy cách đúng là cực cao, nghịch thiên rồi, cho đủ Tô Viêm mặt mũi. Đây là muốn lắng lại dĩ vãng mầm hỏa. Khó nói, Thương Thiên Thể năm đó đối với Tô Viêm hạ sát thủ, liên hợp hỗn độn đệ nhất tử bọn họ vây công Tô Viêm, việc này Tô Ngoan Nhân tất nhiên không thể quên được. Phương xa người vây xem đều ngây người như phỗng, một người có thể có loại này thành tựu, uy chấn thiên hạ vạn tộc, đúng là có thể có nhân trung chi hoàng rồi. Thiên Trúc một mạch cũng có tộc thế hệ trước cảm thán, năm đó may mà gia tộc đại năng giữ được bình tĩnh, chưa từng can thiệp tiểu bối ở giữa tranh đấu, bằng không hiện tại Thiên Trúc một mạch sợ là không mạnh bằng Phong Thiên Vực bao nhiêu. Hắn chính là Tô Viêm, một trận chiến phong hoàng, bức Phong Thiên Vực cúi đầu cường giả tuyệt đỉnh, rất nhiều Thiên Trúc một mạch tộc nhân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ. Tuy rằng năm đó Tô Viêm cũng đến quần tộc, thế nhưng vô duyên gặp mặt. Hiện nay Tô Viêm lấy cả thế gian vô địch thân phận đăng lâm Thiên Trúc một mạch, tộc này thế hệ trước cường giả, thật sự có như gặp đại địch tâm thái, tâm thần trước sau căng thẳng. Ha ha ha, Tô Viêm đại năng giá lâm bộ tộc ta. Bộ tộc ta đúng là rồng đến nhà tôm. Một đám thiên trúc một mạch lão cường giả nhiệt tình cười to. Ánh mắt phức tạp nhìn, từ xa xôi khu vực, vượt qua mà đến một bóng người. Hắn hầu như một bước vượt vực một cái đại vực. Thần uy mênh mông, chấn động tứ hải đại dương. Tâm tình của bọn họ có thể không phức tạp mà. Này nhưng năm đó còn bị gia tộc của bọn họ làm khó dễ. Thậm chí hạn chế tự do thân thể tiểu tu sĩ Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm hung hăng đến nhà. Bước thiên trúc một mạch các cường giả đứng ra nghênh tiếp. Trúc Nguyên Thanh bọn họ đám người này quỳ xuống đất nghênh tiếp. Nằm dạp run rẩy, bọn họ có thể nào nghĩ đến. Tô Viêm lắc mình biến hóa trở thành vô địch thiên hạ đỉnh phong đại năng. Một vị đương đại vô địch bá chủ. Đủ để kinh sợ thiên hạ bất luận cái gì đỉnh phong đạo thống. Tô Viêm đi tới gần, bình tĩnh đứng ở trong hư không, mái tóc dài màu đen khoác vai. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn hết thảy trước mắt, cũng không có đi vào ý tứ. Một đám thiên trúc một mạch đại nhân vật thật như gặp đại địch. Không biết Tô Viêm ở giây phút này đến cùng vì chuyện gì, vì thanh toán ân oán. Vẫn là vì cái gì? Tô Viêm bình tĩnh mà đứng. Một lời chưa phát, tư thế này, cho thiên trúc một mạch trên dưới một loại vô hình áp bức. Kinh sợ đến mức một đám cường giả hãi hùng khiếp vía. Đại khí không dám thở. Ở không rõ Tô Viêm ý đồ tình huống. Bọn họ không dám hồ mở miệng lung tung. Tô Viêm ở trong đó. Cũng nhìn thấy Trúc Nguyên Thanh những người này khom lưng quỳ gối. Bị Tô Viêm ánh mắt quan tâm, Trúc Nguyên Thanh bọn họ đều sợ hãi, run như cầy sấy, trong lòng cũng không có bao nhiêu tử vong hoảng sợ, chỉ là hy vọng không muốn liên lụy gia tộc. Nếu như hắn thật động võ, thiên trúc đại năng hơn nửa không ngăn được hắn. Đạo hữu tới đây, có thể có nếu là thương thảo. Mấy vị này đại năng lại là cười khổ. Năm đó bọn họ từ vũ trụ bí cảnh đem Trúc Nguyệt mang đi. Cũng không từng đem Tô Viêm quá nhiều coi trọng. Nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm qua đi. Hắn đã đứng hàng vũ trụ tối cường giả hàng ngũ. Thiên Trúc đại năng có thể ở nhà. Tô Viêm nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh truyền khắp trong tai của mọi người. Điều này làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hắn sẽ không phải trước tới khiêu chiến thiên trúc đại năng chứ. Oanh, thời gian này, thiên trúc một mạch tổ địa ở trong. Một tòa cổ điển đại đảo cung phát sáng. Nội bộ phun trào tuyệt đỉnh gợn sóng. Ở trong ngồi xếp bằng một bóng người. Có vẻ trí cao vô thượng. Khí tức chật ních chỉnh mảnh thời không. Đại đảo cung hừng hực. Nội bộ kéo dài ra một cái màu vàng đại đảo. Nối thẳng ngoại giới, rơi vào Tô Viêm trước mặt. Đạo hữu, đi vào nói chuyện, thiên trúc đại năng âm thanh kéo tới, để trong tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tô Viêm không chuẩn bị làm lớn chuyện. Tô Viêm khẽ gật đầu, bước lên màu vàng đại đạo, từng bước một hướng về đại đạo cung đi đến. Khi hắn đi tới đại đạo cung, toàn bộ cung điện tự chủ đóng kín. Khí tượng cũng tán loạn không còn một mống, rất nhanh rơi vào hư vô ở trong. Tô Ngoan Nhân cũng không có động võ, phòng trừng là xem ở năm đó cô gái kia tình cảm bên trên. Nói không được, không biết hắn muốn cùng Thiên Trúc Đại Năng nói chuyện gì. Phương xa người vây xem bắt đầu nghị luận, rất nhiều xem cuộc vui người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Không có đánh lên. Đều cảm thấy cùng năm đó liều mình cứu giúp Tô Viêm nữ tử có trọng đại quan liên. Người đời cũng rất muốn biết bọn họ đàm phán gì đó. Nhưng là thiên trúc một mạch toàn thể cảnh giới. Cấm chỉ bất luận cái gì cường giả bước vào quần tộc nửa bước. Đại đạo cung bên trong. Tô Viêm đi đến ở trong. Ánh mắt rơi vào thiên trúc đại năng trên người. Hậu sinh khả úy. Thiên Trúc Đại Năng trên khuôn mặt già nua tuôn ra ý cười. Đứng lên tới nói, ngắn ngủi mấy chục năm, đạo hữu có thể trưởng thành đến một bước này, thật đánh phá kỷ lục, tương lai thành tựu cấm kỵ, cũng có trọng đại hy vọng. Nghe vậy, Tô Viêm chắp tay nói rằng, tiền bối khách sáo, cấm kỵ đối với ta mà nói, vẫn là quá xa xôi. Ta liền tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực này vẫn không có chạm tới. Đối với cấm kỵ cửa ải, càng là một tia không biết, còn muốn thỉnh giáo tiền bối. Nghe vậy, Thiên Trúc Đại Năng trong lòng có kinh sắc, Tô Viêm vẫn không có bước vào tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới. Bất quá là mới vừa đột phá mà thôi. Tô Viêm đối này không có ẩn giấu, cũng không có cần thiết ẩn giấu. Bọn họ không phải kẻ địch, thế nhưng đối với cấm kỵ xác thực không biết. Hiện tại hoàn cảnh vũ trụ nằm ở phong ấn trạng thái. Ai cũng cảm ngộ không tới. Cấm kỵ khái niệm, cấm kỵ, xác thực rất khó đụng vào. Thiên Trúc Đại Năng đè xuống trong lòng kinh sắc, lập tức nói rằng, bất quá ngươi tiếp xúc đế chủng, so với ngươi có trọng đại hy vọng đột phá. Đối với làm sao đột phá cấm kỵ, ta cũng đầu óc mơ hồ. Nói tóm lại hiện tại hoàn cảnh vũ trụ chính là một cái bằng trời gông xiềng, hạn chế lại chúng ta có thể trưởng thành điều kiện. Thiên địa gông xiềng, phòng trừng cũng tồn tại không được thời gian quá dài. Tương lai một khoảng thời gian, khẳng định không được an bình. Tô Viêm ngồi trên mặt đất, nói rằng, lần này ta đến đây chủ yếu là vì vài món chuyện xưa. Nghe vậy, Thiên Trúc Đại Năng cười khổ, nói rằng, Thương Thiên Thể không ở trong tộc, ngươi cùng hắn ân oán ta rõ ràng, nhân quả này tuần hoàn a. Không, Tô Viêm ngẩng đầu, nói rằng, ta cũng không phải là vì chuyện này mà đến, vãn bối muốn biết rõ, nhiều năm trước, ngươi tộc Đại Năng trọng thương giới hải việc. Trước đây Tô Viêm muốn biết rõ chuyện này, thế nhưng bị vướng bởi thực lực không đủ. Hiện nay hắn đã có thực lực tuyệt đối, cùng vũ trụ hiện tại kim tự tháp đỉnh cường giả tiến hành đối thoại. Việc này, Thiên Trúc Đại Năng thoáng vắng lặng, hắn cũng không ngoài ý muốn Tô Viêm hỏi chuyện này. Ta muốn biết giới hải là cái gì thế giới, năm đó sau lưng ta cấm kỵ đại ca nhằm vào đến cùng là ai? Tô Viêm đặt câu hỏi, rốt cuộc năm đó cấm kỵ xuống tay với hắn. Đối này Tô Viêm suốt đời khó quên, mà khi năm Tô Viêm cùng Thiết Công Kê, cũng thiếu chút nữa vì vậy mà chết đi. Quả thực, vị nào ra tay cường giả, là năm đó cấm kỵ cường giả. Thiên Trúc Đại Năng hơi hút ngụm khí lạnh, hắn nói ra, liền giới hải đều có thể tấn công vào đi. Thậm chí tìm tới thời không tiết điểm giết đi vào. Phía sau ngươi cấm kỵ cường giả, quả nhiên không phải nhân vật cái thế. Tô Viêm, ngươi có biết giới hải đến cùng là cái gì? Tô Viêm lắc đầu, hắn không rõ ràng, cho nên mới tới hỏi lên Thiên Trúc Đại Năng. Sự tình liên quan đến quá lớn, nhất định phải biết rõ. Giới hải, Thiên Trúc Đại Năng đứng lên, ngữ khí nhẹ chậm nói. Không tồn ở trong thiên địa, tồn tại một cái khác thời không. Nghe đồn giới hải là cấm kỵ tịnh thổ, là giới tu luyện tiên cảnh. Những này không chiếm được bất luận cái gì chứng thực. Các đời có không ít cường giả phát hiện giới hải, tìm tòi nghiên cứu quá. Thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mất tích rồi. Bởi vậy, giới hải này được khen là thế gian thứ nhất tuyệt địa. Sở dĩ không có rộng khắp truyền lưu, là bởi vì giới hải xuất hiện số lần quá ít. Hơn nữa các đời coi như xuất hiện, cũng chỉ có trong thiên địa cường giả tuyệt đỉnh mới có thể nhào bắt được giới hải tung tích. Các ngươi quần tộc đại năng nếu từ trong giới hải sống sót đi ra, khẳng định biết nguyên nhân chứ? Tô Viêm truy hỏi, không sai, Thiên Trúc Đại Năng gật đầu nói, giới hải hoàn cảnh. Ngược lại cùng tiên táng địa có chút tương tự, là tiền sử thiên địa hoàn cảnh, bộ tộc ta cường giả năm đó sở dĩ từ giới hải đi ra. là bởi vì năm đó cấm kỵ giao chiến, đánh vỡ giới hải ở trong một ít vết nứt mới trốn ra được. Thế nhưng, Thiên Trúc đại năng cau mày, trầm giọng nói, giới hải như là một cái ma quật, bộ tộc ta đại năng ở trong đó dừng lại một hồi, tuổi thọ kém chút khô héo, thậm chí cả người mục nát không thể tả, hoàn toàn chính là tử vong tuyệt địa, căn bản không phải thần thánh tịnh thổ. Tô Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, giới hải sẽ không phải cùng âm dương lộ hữu quan chứ? Lẽ nào giới hải là bọn họ sao huyệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.